Cố Tiểu Tây thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía đám đông phía sau. Cách Trương